Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, Lôi Tộc Bá Chủ. Tác Tạp Tinh có một khu vực được xưng là Lôi Vực. Nơi này lôi đình nguyên tố cực kỳ nồng đậm, hình thành lôi đình quy tắc, lộ ra hóa thiên địa ở giữa. Đối với bên ngoài người mà nói, nơi này ẩn chứa đại khủng bố, bởi vì ngươi không biết lôi đình pháp tắc cái gì thời điểm bạo phát. Một khi bạo phát, chính là thần vương cấp, đừng ở chỗ này gặp phải lôi đình quy tắc phát sinh nổ tung, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Lôi vực đối với lôi tộc tới nói, lại là một cái thiên nhiên nơi tu luyện, bởi vì lôi tộc thể chất trời sinh thân thiện lôi điện, trưởng khống lôi điện, nơi này đối bọn hắn tới nói, là một cái thiên nhiên nơi tu luyện. Lôi vực phía dưới, có một tòa nguy nga to lớn cổ thành, tên là Lôi Đình Cổ Thành. Lôi tộc người, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại lôi đình bên trong tòa thành cổ. Một tòa ngân sắc cung điện, cao đến 100 trượng, tại lôi đình cổ thành đặc biệt dễ thấy. Trong cung điện, tràn ngập xâm nghiêm khí tức, một hàng hơn 10 vị lôi tộc cường giả tụ tập tại trong cung điện. Sự tình các ngươi đều đã nghe nói, trên cùng, một tôn tràn đầy uy nghiêm khí tức lôi tộc cường giả lạnh giọng mở miệng, đánh vỡ đắm chìm bầu không khí. Ngoại giới, một tôn đan thánh tại Chiêu Thiên Thành, lấy đan thánh danh nghĩa, hiệu Triệu Thiên Hạ Đỉnh Phong Thần Vương tề tụ, hư hư thực thực muốn đối bọn hắn lôi tộc xuất thủ. Mà lại lôi tộc Lôi Bảo, cùng Lôi Thiên Hành, cũng xác thực dò nghe, chết tại tên thanh niên kia trong tay. Chuyện này, không thể không gây nên lôi tộc coi trọng, bọn họ không dám khinh thường một vị đan thánh lực thu hút. Đan thánh lực thu hút, tuyệt đối là không gì so sánh nổi, đáng sợ tới cực điểm. Riêng là loại kia đỉnh phong thần vương, vì đột phá thiên thần cảnh giới, sự tình gì đều làm đi ra. Vì đại đạo đan, tuyệt đối sẽ nghe theo đan thánh hiệu lệnh, đến tiến công lôi tộc. Nghe nói, một cái đan thánh, đột nhiên muốn đối ta lôi tộc ra tay, một tôn đỉnh phong thần vương lạnh giọng nói ra. Ta lôi tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm, trải qua lần 8 thánh chiến, vẫn như cũ vì thánh tộc, ta cũng không tin, mặc dù hắn là đan thánh, chẳng lẽ còn có thể chơi đổ ta lôi tộc không thành, không tệ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thanh niên này là thần thánh phương nào, dám đến lôi tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ, mấy đạo băng lãnh lời nói. Theo mấy vị thần vương trong miệng lạnh lùng phun ra, lôi tộc uy nghiêm, không cho khiêu khích, người nào dám can đảm khiêu khích lôi tộc uy nghiêm, phải làm cho tốt chết đại giới. Ta đem các ngươi triệu tập tới, là muốn hỏi thăm, cái này đan thánh vì sao vô duyên vô cớ muốn đối lôi tộc khai chiến, mà không phải để cho các ngươi đến ồn ào, vị kia khí tức đáng sợ lôi tộc bá chủ. Hai mắt nở rộ hai đạo tia chớp màu bạc, không vui nói ra, đã trải qua dò nghe, vị kia đan thánh, chính là ngày đó tại Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ phía trên, ở trước mặt luyện chế đại đạo đan thanh niên, hắn đến từ Vạn Kiếm Các, là kiếm phong tử đồ đệ, ngày đó lôi thanh, tại Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ phía trên, cùng người thanh niên kia có này tranh chấp. Lôi thanh qua đến giải thích một chút đại khái tình huống a, hỏi thăm một chút có biết hay không nguyên nhân, gọi đến lôi thanh, lôi tộc bá chủ mở miệng. Chỉ chốc lát sau, lôi thanh tiếp vào gọi đến, cẩn trọng đi tới, tại đại điện này 10 tại vị thần vương, đều là thần vương đỉnh phong, bên trong còn có một vị đỉnh phong thần vương, lôi tộc bá chủ. Mà lôi thanh bất quá là thần vương bên trong kỳ, còn chưa có tư cách tiến vào lôi tộc tầng cao nhất. Lôi thanh đến về sau, liền vội cung kính chào hỏi. Lôi thanh gặp qua các vị trưởng lão, không biết gọi đến lôi thanh đến, có gì cần, ta lại hỏi ngươi. Ngày đó tại Xích Nhật Thần Vương tiệc mừng thọ phía trên, ngươi cùng tên kia Đan Thánh có gì xung đột? Ngươi lại tỉ mỉ nói tới, Lôi tộc bá chủ ánh mắt như điện rơi vào Lôi Thanh trên thân, một vị đỉnh phong thần vương khí tức, khiến thần vương bên trong kỳ Lôi Thanh cảm giác được đáng sợ áp lực. Lôi Thanh trong lòng run lên, vội vàng đem ngày đó tình huống tự thuật một lần. Lôi Thanh nội tâm có chút tâm thần bất định, thực chiêu thiên thành người nào đó lấy Đan Thánh tên, chiếu cáo thiên hạ, Lôi Thanh trong lòng liền đã hối hận chính mình không nên lên sát niệm, nhưng càng nhiều hối hận là không có chém giết một cái nho nhỏ thần cấp. Đây đối với thần vương cấp bậc hắn tới nói, là một cái sỉ nhục. Như thế nói đến, hai người các ngươi cũng không có cái gì sinh tử cừu hận, Lôi tộc bá chủ mở miệng nói ra. Đúng, cái này thì kỳ quái. Vì sao hắn muốn gấp thần vương đến ta Lôi tộc? Lôi tộc bá chủ lông mày cau chặt, rất là khó hiểu. Lôi tộc bá chủ lần nữa quét Lôi Thanh liếc một chút, khiến Lôi Thanh áp lực đại tăng, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Bất quá Lôi tộc bá chủ chỉ là dừng lại 2 giây thì rời tầm mắt. Cùng lúc đó, Lôi Thanh trong lòng buông lỏng một hơi. Ngươi lại đi xuống đi, Lôi tộc bá chủ mở miệng nói ra. Đúng, Thái Thượng trưởng lão. Lôi Thanh khom lưng rời đi đại điện. Lôi Thanh đi ra đại điện, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật hối hận a, không giết chết hắn. Lôi Thanh ánh mắt băng lãnh nhập kiếm, nói nhỏ, Lôi Thanh hối hận nhất cũng là không giết chết Tử Nhiên. Ta vậy mới không tin, ngươi thực có can đảm đến Lôi tộc, coi như ngươi gấp một đám thần vương, nhưng ta dù sao cũng là Lôi tộc thần vương, có tấn thăng Lôi tộc tiềm lực. Lôi tộc không biết trơ mắt nhìn lấy ngươi giết ta, ngược lại là ngươi to gan lớn mật, dám làm tức giận ta Lôi tộc. Làm tức giận ta Lôi tộc đại giới liền là tử vong. Nghĩ như vậy, Lôi Thanh nhất thời an lòng rất nhiều, trực tiếp rời đi. Tất nhiên là Lôi Thanh không biết như thế nào làm tức giận Đan Thánh, làm cho đối phương dưới sự phẫn nộ triệu tập đỉnh phong thần vương muốn tới cùng ta Lôi tộc khai chiến. Lôi Thanh sau khi đi, một vị thần vương đỉnh phong hừ lạnh nói ra, tại chỗ Lôi tộc thần vương cùng hai tôn đỉnh phong thần vương đều là không phải người ngu. Lúc trước Lôi Thanh dị dạng, bọn họ làm sao có thể không có phát hiện? Coi như Lôi Thanh chọc tới hắn, nhưng là chỉ cần hắn dám đến ta Lôi tộc, liền giết chết hắn. Một vị thần vương đỉnh phong âm trầm nói ra, bọn họ Lôi tộc, Tác Tạp Tinh đỉnh phong đại tộc, sừng sững tối đỉnh phong, tôn nghiêm lớn hơn tánh mạng, liền xem như thiên thần khiêu khích Lôi tộc, dám đến Lôi tộc tìm phiền toái, cũng muốn ôm hận nơi này. Lôi tộc, tại bọn họ đại bản doanh, có cách giết thiên thần nội tình, không thể xem thường một vị đan thánh lực ngưng tụ. Huống chi hắn vẫn là kiếm phong tử đồ đệ. Lôi tộc bá chủ chậm rãi mở miệng. Lôi tộc bá chủ lời nói khiến tại chỗ thần vương nội tâm run lên, trong mắt có thần sắc sợ hãi chợt lóe lên. Vừa nghĩ tới kiếm phong tử, bọn họ không thể ức chế nội tâm nhíu nhíu. Tại Hắc Long tinh vực, kiếm phong tử tuyệt đối là một cái đồ biến thái, không phải thiên thần nhưng lại giết qua mấy cái tôn thiên thần. Bực này chiến tích kinh ngạc đến ngây người Hắc Long tinh vực. Kiếm phong tử tại Hắc Long tinh vực chính là cấm kỵ, ta Lôi tộc đời đời cùng Huyền Không Thành giao hảo. Lôi Sơn, liền do ngươi tiến đến Huyền Không Thành một chuyến, tự thuật một chút chuyện đã xảy ra. Lôi tộc bá chủ ánh mắt nhìn hướng phía dưới một vị thần vương, đúng, gọi Lôi Sơn thần vương đỉnh phong ra khỏi hàng. Không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Hà, tiến về Thiên Lan Hoàng Triều một chuyến, đem Xích Nhật mời đến, đúng, gọi Lôi Hà thần vương ra khỏi hàng. Sau đó rời đi, thánh trên chiến mã liền muốn bạo phát, một tôn đan thánh, có thể không đắc tội thì không đắc tội đi. Lôi tộc bá chủ thở dài một hơi nói ra. Chiêu thiên thành so trước kia càng thêm náo nhiệt lên, lục tục ngo ngoe đến xem náo nhiệt rất nhiều người, phần lớn đều là thần cấp chân thần, bọn họ muốn gặp một lần một vị tuổi trẻ đan thánh. Nghe nói vị kia tuổi trẻ đan thánh mới thần cấp tu vi, lấy thần cấp tu vi lại có thể triệu tập đến đỉnh phong thần vương, còn dám cùng lôi tộc khai chiến, khiến vô số người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.